Đế bá Lý Bát Giả, chương 24, Đồng Thánh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay thời điểm Lý Sương Ngan nghĩ bậy, Hứa Bội đầu óc mơ hồ, Lý Bát Giả đã quay người đi vào căn phòng bên trong bảo lâu của Lý Sương Nhan. Nhìn Lý Bát Giả vào phòng, Lý Sương Nhan vội tiến vào theo Hứa Bội ngoan ngoãn lại gần tiểu viện vụn nát kia, bắt đầu dọn dẹp. Ở trong bảo lâu của Lý Sương Nhan, Lý Bát Giả tìm tới khuê phòng nàng, hắn thoải mái nằm trên giường ngọc thanh tú, rồi nhắm mắt ngủ say. Thấy Lý Bát Giả đi vào phòng mình, Lý Sương Nhan vui sướng đi nhanh. Vừa vào phòng, nhìn Lý Bát Giả nằm trên giường ngáy o o, Lý Sương Nhan gấp muốn chết. Tên này trêu chọc dục hỏa nàng tăng cao rồi làm như không biết gì, hiện tại còn lăn ra ngủ. Quá đáng ghét rồi, qua một hồi lâu, Lý Sương Nhan cũng lấy lại bình tĩnh, nàng dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ, không thể vô liêm sỉ cầu hắn làm mình được. Lý Sương Nhan ngồi xuống bên cạnh, bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện. Hà Anh Kiếm bị Lý Sương Nhan đánh thành đầu heo, nằm liệt giường không đứng dậy được. Chuyện này khiến Tào Hùng tức điên, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Theo ý của hắn, Tào Hùng hy vọng đệ tử của mình có thể trèo lên Lý Sương Nhan, không nghĩ tới, đồ đệ thiên tài để hắn kiêu ngạo nhất không chỉ là không có được Lý Sương Nhan yêu ái, còn bị Lý Sương Nhan đánh nằm ở trên giường không thể động đậy. Nhìn Hà Anh Kiếm bó kín người, Tào Hùng tức giận đến thổ huyết, đồ đệ yêu quý của mình bị truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc đánh, hắn có thể như thế nào đây? Giết đến tận cửa đi tìm Lý Sương Nhan tính sổ. Cho dù Tào Hùng có 10 cái lá gan cũng không dám, đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Tẩy Nhan của phái cũng không dám đắc tội Lý Sương Nhan, đắc tội Lý Sương Nhan, liền là tương đương đắc tội toàn bộ cửu thánh yêu môn, đắc tội quái vật khổng lồ như cửu thánh yêu môn, đó là tự tìm đường chết. Gặp quỷ rồi, Tào Hùng không khỏi mắng một câu như vậy. Đệ tử thiên tài của hắn đẹp trai khoai to, vậy mà Lý Sương Nhan không thèm chọn, đi chọn một thằng nhóc ngay cả lông cũng chưa mọc, đây quả thực là gặp quỷ rồi. Nghĩ tới việc lần trước bị một thằng nhóc dùng bảo vật đánh đập, sắc mặt Tào Hùng khó coi tới cực điểm, cuối cùng, hắn đi tới một chỗ của Tẩy Nhan cổ phái. Phía trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan cổ phái, đây vốn là địa phương thiên địa tinh khí đậm đặc nhất của Tẩy Nhan cổ phái hiện tại, nhưng mà hôm nay, trong đại điện tòa chủ phong này ở không phải là trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, càng không phải là hộ pháp Tẩy Nhan cổ phái, mà là Tẩy Nhan cổ phái khách khanh Đồng Thánh Long. Khách khanh, loại ghế này ở rất nhiều môn phái, thậm chí là ở rất nhiều cương quốc đều có. Mỗi một khách khanh đều được hưởng thụ đãi ngộ trên trời, được môn phái hoặc quốc gia tiến cống mà không cần hỏi qua sự vụ môn phái, chỉ có thời điểm môn phái đế quốc gặp nạn mới ra sức xuất thủ tương trợ. Ở trong cổ điện khí tức vương hầu như sóng biển dâng trào tỏa ra, vô khổng bất nhập để ngoại nhân không dám tới gần. Bên trong cổ điện, một lão nhân áo xanh oai hùng bức người, toàn thân hắn phun ra nuốt vào lấy khí tức vương hầu đáng sợ, không hề nghi ngờ, hắn là một vị vương hầu cường đại, một vị vương hầu rất châu bò. Đồng Thánh Long, một vị vương hầu cường đại đến khiến người ta biến sắc, đạo hạnh của hắn so với 6 đại trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Đồng Thánh Long cùng Tào Hùng ngồi chung bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào huynh gần đây tâm tình không được tốt a, Đồng Thánh Long châm rượu cho Tào Hùng, khuôn mặt rất bình dị gần gũi, nhưng mà, hai mắt thâm bất khả chắc kia lại phun ra nuốt vào hàn mang khiếp người. Tào Hùng lặng lặng uống rượu, không nói gì. Mặc dù Tào Hùng không để ý tới mình, nhưng Đồng Thánh Long y nguyên vì Tào Hùng châm rượu, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, nhưng mà ánh mắt hàn ý là vô cùng đáng sợ. Trên thực tế, Đồng Thánh Long có xuất thân kinh người, danh xưng vương hầu của hắn cũng không phải là tự xưng, mà được Bảo Thánh Thượng Quốc tứ phong. Bản thân Đồng Thánh Long xuất thân từ quý tộc Bảo Thánh Thượng Quốc, mà gia tộc của hắn so với Tẩy Nhan cổ phái mạnh hơn rất nhiều. Hắn đến Tẩy Nhan cổ phái làm khách khanh tất nhiên không phải Tẩy Nhan cổ phái mời tới. Nói đùa gì vậy, Tẩy Nhan cổ phái cùng Thánh Thiên giáo có thể nói là cừu địch. Thời điểm 3 vạn năm trước Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, Thánh Thiên giáo đối với Tẩy Nhan cổ phái phát động tấn công. Trong trận chiến đó, toàn bộ thái thượng trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái đều bị làm thịt. Lãnh thổ cũng bị chiếm mất. Sau trận chiến, Thánh Thiên giáo ở phía trên quốc gia đổ nát của Tẩy Nhan cổ phái thành lập nên Bảo Thánh Thượng Quốc. Đồng Thánh Long chính là quý tộc Bảo Thánh Thượng Quốc. Tẩy Nhan cổ phái làm sao có thể mời hắn tới làm khách khanh, hắn là do nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc phái tới. Đối với một vị khách khanh như Đồng Thánh Long, Tẩy Nhan cổ phái không thể nào cự tuyệt. Hôm nay, Tẩy Nhan cổ phái đã không cách nào cùng Thánh Thiên giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc cường đại tranh hùng, Bảo Thánh Thượng Quốc phái một vị khách khanh đến, Tẩy Nhan cổ phái chỉ có thể cắn răng mà nhận. Đồng Thánh Long vẫn là hết sức điệu thấp, hắn bình thường ngoại trừ tu hành, rất ít ra ngoài, lại càng không can thiệp sự vụ của Tẩy Nhan cổ phái, cho nên, Đồng Thánh Long khiến cho rất nhiều hộ pháp trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái không có bài xích. Trước kia Tào Hùng cũng cùng rất nhiều hộ pháp trưởng lão không ưa gì Đồng Thánh Long. Nhưng những năm gần đây hai người thường hay qua lại uống rượu đàm đạo. Năm đó, trưởng môn truyền thừa đời kế tiếp lấy địa vị sắp xếp tới lượt Tào Hùng làm trưởng môn. Nhưng mà tự dưng lại chạy ra một nha đầu Tô Ung Hoàng lên làm trưởng môn, khiến Tào Hùng ghi hận. Những năm qua Tào Hùng đã mất đi ý nghĩ tự mình leo lên chức trưởng môn, hắn đem hy vọng ký thác vào trên người đồ đệ mình Hà Anh Kiếm. Tào Hùng coi Hà Anh Kiếm trở thành con ruột dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng lần này, lại lòi ra thằng nhóc Lý Bát Giả, đạp đồ đệ hắn xuống. Tào Hùng không nhịn được nữa. Đánh không lại Lý Bát Giả, cửu thánh yêu môn cũng không phải thứ hắn có thể trêu chọc. Không còn cách nào khác, Tào Hùng bèn tìm tới Đồng Thánh Long. Nếu như đầu phục Đồng Thánh Long, Tào Hùng leo lên chức trưởng môn không phải là việc khó, vấn đề là, một khi đầu phục Đồng Thánh Long, hắn liền trở thành tội đồ, phản bội môn phái, phản bội liệt tổ liệt tông. Lúc này, Tào Hùng yên lặng uống rượu, trong lúc nhất thời không nói lời nào, hắn không nguyện ý mở miệng trước, hắn chờ Đồng Thánh Long ra giá. Tào huynh, mặc dù nói cửu thánh yêu môn chính là vì hai phái quan hệ thông gia mà đến, nhưng mà Tào huynh lại có nghĩ qua hay không, bọn hắn chỉ sợ là vì một thứ gì đó của Tẩy Nhan cổ phái mà tới. Cuối cùng, Đồng Thánh Long mỉm cười nói ra, hắn biết Tào Hùng đang buồn bực chuyện gì. Nói tiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Hùng vừa uống, vừa trả lời. Đồng Thánh Long biết Tào Hùng còn do dự, liền tung ra mồi nhử, chỉ cần con cá ăn mồi, tất cả đều dễ dàng rồi, hắn còn sợ Tào Hùng không tâm động sao? Tào huynh có nghĩ tới hay không? Sự thực là chỉ có Bảo Thánh Thượng Quốc bảo hộ cho Tẩy Nhan cổ phái thôi. Còn cửu thánh yêu môn xa cuối chân trời, bọn hắn chỉ là muốn đồ đạc của bọn hắn mà thôi, chuyện Tẩy Nhan cổ phái sống chết, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Đồng Thánh Long thành khẩn nói. Tào Hùng trầm mặc một lúc chậm rãi nói ra. Hai phái quan hệ thông gia cũng không phải chuyện xấu. Đồng Thánh Long cười một tiếng, đầy thâm ý nói ra. Nếu quả như thật hai phái quan hệ thông gia, ta xem ra cao đồ Hà Anh Kiếm của Tào huynh có thể lấy Lý công chúa, vậy thì càng là thập toàn thập mỹ. Đáng tiếc đồ đệ của ta không làm được, Tào Hùng mới chậm rãi nói. Con cá cắn câu, Đồng Thánh Long cười một tiếng, Tào Hùng trốn không thoát bàn tay của hắn, hắn cười tủm tỉm nói với Tào Hùng. Mặc dù nói, hai phái có hôn ước nhưng tiểu tử kia chẳng may gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Đồng huynh lời này nói như thế nào đây? Ánh mắt Tào Hùng ngưng tụ, nói. Đồng Thánh Long cười tủm tỉm, làm động tác đưa tay lên cổ chém một cái. Ánh mắt Tào Hùng ngưng tụ, tiểu tử kia có bảo vật rất lợi hại, ta không làm gì được. Đồng Thánh Long nhìn Tào Hùng, hắn từ từ mở lời. Tào huynh, người đã có khó khăn biết nghĩ tới tiểu đệ đương nhiên là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, Tào huynh cứ việc đi làm, trời sập xuống, không phải có tiểu đệ vì Tào huynh phân ưu sao? Nhìn Tào Hùng vẫn còn do dự, Đồng Thánh Long tiếp tục bơm thêm. Tào huynh thử nghĩ xem, nếu truyền nhân cửu thánh yêu môn bị đánh thuốc gạo nấu thành cơm với cao đồ thì thế nào? Nghe vậy, hai mắt Tào Hùng sáng lên, đúng vậy, chỉ cần đánh thuốc Lý Xương Nhan, rồi đổ tội cho Lý Bát Giả. Cuối cùng, hai người họ xuất hiện, làm thịt Lý Bát Giả. Còn đồ đệ hắn xả thân cứu mỹ nhân, cửu thánh yêu môn cũng không nói gì được. Nghĩ tới Lý Xương Nhan sinh tê mọng nước như vậy, Tào Hùng cũng muốn nếm thử a, ha ha ha. Tào Hùng không vết tích nhận lọ thuốc Đồng Thánh Long đưa cho, hai người nhìn nhau cười lớn. Đa tạ đồng huynh nâng đỡ, Tào Mỗ liền chuẩn bị đầy đủ rồi tới báo huynh. Cuối cùng, Tào Hùng đứng lên, liền ôm quyền nói. Sau khi Tào Hùng rời khỏi, Đồng Thánh Long nở nụ cười chậm rãi nói. Tào Hùng a Tào Hùng, chỉ cần lên chiếc thuyền này, còn sợ ngươi không mưu phản Tẩy Nhan cổ phái hay sao? Cách chương.